Chương 86, Ski giặt xạ la mạn đờ hẳn rồ 4 năm. Thình thịch tí bật sẽ thân thể to lớn bay ra ngoài, dù nạ vẫn duy trì hủ ở quyền tư thế, một quyền đem thân thể khổng lồ ý bật sẽ đánh bay, nhìn tại chỗ hết thể nỉ dạ đều nuốt nước miếng một cái. Sa nhẫn cùng vũ nhẫn theo bản năng cách xù nạ xa một chút, sợ bị xù nạ một quyền đánh tới. Loại này liền to lớn thông linh thú đều có thể đánh bay nắm tay, nếu như đánh tại bọn họ yếu ớt thân thể bên trên, tử vong là thỏa thỏa. Cờ tí nạ, mị cổ tỏ, các ngươi qua đây cùng ta đối phó y bật sệ, nhớ kỹ muốn nghe ta chỉ huy. Xù nạ hướng về cờ tí nạ cùng mị cổ tỏ nói rằng, cái này y bật sệ trong cơ thể ẩn chứa kích độc. Chỉ có thể để Tsu Nạ đi đối phó, bởi vì Tsu Nạ đã chế tạo ra giải trừ ý bật sệ độc tố giải dược. Đem giải dược phân cho Cờ Tì Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ, sau đó các nàng ba nữ nhân xuất thủ đối phó hẳn rổ thông linh thú ý bật sệ. Ý bật sệ thực lực so ra kém ảnh cấp, nhiều nhất chính là chuẩn ảnh, thế nhưng làm hình thể khổng lồ thông linh thú, ý bật sệ phá 1-2-3 hư lực so với ảnh cấp còn mạnh hơn. Đối với phổ thông nỉ giả mà nói, Y bật sệ quả thực cùng vị thu giống nhau vô giải, dĩ nhiên, đây chỉ là một hình dung, kỳ thực Y bật sệ vẫn là so ra kém vị thú. Uy, ngươi người này không đi tìm đàn rổ, không đi tìm ọ rổ si mà tại sao phải chạy tới tìm ta một cái chúng nhẫn? Ski dạ cao mày nhìn trước mặt xạ là mạn đờ hàn rổ. Ta muốn nhìn một chút có thể làm cho đệ tam cả dẹt đều ăn thua thiệt tiểu quỷ, đến cùng có nhiều thực lực. Hàn rổ nhìn Ski dạ. Mặc dù nói là nói như vậy, thế nhưng Hàn Dỗ nhìn Xỉ Dạ trong ánh mắt thật đúng là không có bao nhiêu thận trọng. Hàn Dỗ là một cái vô cùng cẩn thận một chút người, nhưng là bây giờ đối mặt Xỉ Dạ, vẫn như cũ theo bản năng khinh thị. Căn cứ lấy được tin tức, hiện tại ủ rủ mạ kỷ Xỉ Dạ còn bất mãn 11 tuổi, cái tuổi này cho dù là đã từng nhận giới chi thần sẻn rủ hạt Xỉ Dạ mạ, cũng chưa chắc có được cỡ nào nghịch thiên thực lực á. Hàn Dỗ dựa theo tư duy theo quán tính. Dùng thông thường 10 tuổi thiếu niên tới đối lập Xỉ Dạ, cho rằng ủ rủ mạ kỷ Xỉ Dạ cho dù là thiên tài, cũng sẽ không mạnh đến mức nào, thiên tài cũng muốn chịu đến tuổi tác hạn chế. Còn như đệ tam cả dẹt cùng sa nhẫn đều ở đây ủ rủ mạ kỷ Xỉ Dạ trong tay chịu thiệt, nay chỉ có thể nói bọn họ quá phế vật. Hắn hoàn toàn không biết, Xỉ Dạ cũng không phải là có thể sử dụng lẽ thường để đối đãi, hắn chính là bất hắc. Hơn nữa bật học sau đó Xỉ Dạ cũng không có đem tự thân nỗ lực đem thả dưới. Có thể có thực lực bây giờ, một nửa là dựa vào hệ thống trợ giúp, một nửa kia thì là dựa vào Xỉ Dạ cố gắng của mình. Hàn Dỗ dám can đảm coi khinh Xỉ Dạ, nhất định chịu thiệt, bất quá dường như cho dù không coi khinh Xỉ Dạ, Hàn Dỗ cũng không có cái gì phần thắng. A Hàn Dỗ lợi hại nhất nhưng thật ra là hắn độc, nhưng mà Xỉ Dạ sở hữu hoàn mỹ tiên nhân thể. Hàn Dỗ độc có thể hay không đối với hắn có hiệu quả đều là khó nói đâu. Kiếm thuật lóe lên quá chậm. Xỉ Dạ sử dụng thuấn thân thuật mau né Hàn Dỗ công kích. Xỉ Dạ cảm giác mình thuấn thân thuật cũng sẽ không so với ủ chỉ hạ xỉ xỉ kém. A nói ngươi đây thật là kiếm thuật. Xỉ Dạ hướng về Hàn Dỗ đưa ra nghi vấn. Ngươi cầm một bả xiềng xích quấn quanh liêm đao làm vũ khí, cư nhiên cũng gọi là kiếm thuật. Xỉ Dạ biểu thị là mình cô lậu quả văn. Ngươi ở đây xem nhẹ ta tốc độ là rất nhanh, thế nhưng ta còn không có chăm chú. Hàn Dỗ một tay kết ấn, trong nháy mắt xuất hiện tại Xỉ Dạ phía sau, sau đó tay bên trong liêm đao hướng về Xỉ Dạ lưng chém xuống. Thuấn thân chi thuật, Hàn Dỗ thuấn thân chi thuật rất nhanh, nguyên tắc trong có thể trốn được nạ gạ tổ thả ra trả cờ dạ lòng công kích. Phanh bị Hàn Dỗ chém trúng Xỉ Dạ hóa thành yên vụ tiêu tán ra, trong nháy mắt Hàn Dỗ liền biết hiểu. Hắn chém chúng cũng không phải là ủ dù mà kỳ Xỉ Dạ bản thể, mà là một cái ảnh phân thân. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ phía sau lưng đánh tới, như kim đâm, Hàn Dỗ nhanh chóng vong xoay người, trong tay liêm đao che ở phía trước. Dường như đạn tháo, Hàn Dỗ thân thể bay ra ngoài, thân thể và mặt đất ma sát, để lại từng đạo vết thương. Phản ứng thật nhanh A Xỉ Dạ thu hồi cờ sạn ác, vừa rồi hắn đột nhiên xuất hiện tại Hàn Dỗ phía sau đó chém xuống một kiếm. Tốc độ thật nhanh. Nhưng lập tức khiến cho tốc độ nhanh như vậy, Hàn Dỗ cuối cùng thế mà còn là kịp phản ứng, đây cũng là hắn bản năng phản ứng. Nị dạ ở trải qua tất cả lớn nhỏ cuộc chiến sinh tử phía sau, đối diện nguy cơ thời điểm, sẽ trước giờ cảm ứng được một ít, đây là sinh tử trong chui luyện ra được đối với nguy cơ cảm giác, kỳ thực chính là giác quan thứ 6. Thảo nào đệ tam cả dẹt để cho ta coi cho ngươi, xem ra là ta xem thường ngươi. Hàn Dỗ từ dưới đất bò dậy, nho nhỏ chảy ra đối với Hàn Dỗ mà nói không coi vào đâu. Bất quá Hàn Dỗ nắm lươi hái tay hơi có chút run rẩy. Uzumakishiza lực lượng quá cường đại, nhất kiện đem hắn chém bay, cánh tay của hắn có chút không chịu nổi kinh khủng kia lực đạo, hiện tại cánh tay hơi choáng. Ngươi cái này lươi hái tài liệu không bình thường, Ashiza hướng về Hàn Dỗ hỏi. Có thể chống đỡ được cỡ xạ nạt chẳng kích, tuyệt đối không phải một dạng tài liệu chế ra, thông thường sắt thép tài liệu căn bản đỡ không được cỡ xạ nạt phong mang. Hàn Dỗ hướng cùng với chính mình vũ khí nhìn thoáng qua, chứng kiến liêm đao trôi ở trên vết đao, biểu tình càng thêm thận trọng không. Đây chính là nhận rơi cứng rắn nhất quáng thạch tạo ra vũ khí, hơn nữa còn là mời tượng chi quốc đại sư chế tạo, bây giờ lại bị chém ra một đạo vết đao sâu hoắm. Hàn Dỗ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Khi giả ánh đao hướng về Hàn Dỗ bao phủ, tốc độ cực nhanh chẳng kích, để Hàn Dỗ thực sự không cách nào chứng kiến chân chính thân đao. Lúc này Hàn Dỗ chỉ có thể bằng cảm giác để che dưới Shi Dạ chẳng kích. Nhưng là bằng cảm giác, là căn bản là không có cách đỡ Shi Dạ toàn bộ chẳng kích. Rất nhanh Hàn Dỗ trên người là hơn da lớn lớn nhỏ nhỏ, sâu cạn không đồng nhất vết đao. Trên bầu trời đang ở mưa rơi lác đác, huyết dịch cùng nước mưa hòa lẫn nhỏ giọt xuống đất. Hàn Dỗ thở hổn hển nhìn Shi Dạ, cánh tay phải đã không cách nào ngẩng lên. Shi Dạ đao thuật không chỉ là nhanh, còn có chính là sức mạnh lớn. Hàn Dỗ cảm giác xương của mình đều bị đánh nứt ra. Như vậy thì không chịu nổi ngươi liền loại thật lực này, còn không thấy ngại được xưng nhận giới bán thần. Sĩ Dạ nhìn Hàn Dỗ khinh thường nói. Ngươi cân xứng vì nhận giới bán thần sao? Hàn Dỗ phẫn nộ nhìn chằm chằm Sĩ Dạ, hắn cảm giác cụ rủ mạ kỳ Sĩ Dạ là ở giẫm đạp hắn tôn nghiêm. Hàn Dỗ rất yêu quý danh tiếng của mình, bán thần danh xưng vẫn luôn là Hàn Dỗ kiêu ngạo. Hơn nữa Hàn Dỗ thực lực, thật vẫn sư nở dê đa nở dê cái này danh xưng. Ảnh cấp tột cùng thực lực, cộng thêm một cái cường đại thông linh thú, để Hàn Dỗ đối mặt siêu ảnh chi xuống bất luận kẻ nào cũng không hư. Tiểu quỷ, ta xứng hay không xưng là nhận giới bán thần, còn chưa phải là ngươi có thể đánh giá. Bí thuật thân thể có độc thuật. 43 Hàn Dỗ phẫn nộ tháo xuống chính mình thông khí quản mặt nạ bảo hộ, trong hô hấp liền phóng xuất ra độc khí, cái này độc khí vô cùng cường liệt, trên đất hoa cỏ ở đụng tới độc vụ sau đó trong nháy mắt héo rũ. Ngươi cái này bí thuật tên bắt đầu, thật đúng là trắng da Ashiza thật sự là không nhịn được muốn nhổ nước bọn. Trắng da ngược lại cũng chuẩn xác, nhưng là cùng đặt tên quỷ tài nạ mì cả giờ mì nạ tổ so sánh với, Hàn Dỗ cái này liền có vẻ bức cách quá thấp. Nhìn hướng mình lan tràn tới độc khí, Ashiza không muốn tiếp xúc, tuy là cảm giác mình mới có thể miễn dịch độc khí, thế nhưng Ashiza cũng không có hứng thú nếm thử. Phong độn đại đột phá, lan tràn tới độc khí. Trực tiếp bị Sĩ Dạ cho thổi tăng ra, may mắn hắn cùng Hàn Dỗ chiến đấu nơi đây, cũng không có còn lại Nì Dạ đều theo bản năng cách xa, nếu không bây giờ có thể nghe thấy một cái độc khí mùi vị.